Boss trở thành chồng, chương 690. Góc truyện audio.com. Chúc mừng, đôi cẩu nam nữ này bọn họ còn có mặt để chúc mừng. Tiểu thất nắm chặt nắm đấm. Vậy thì tớ cũng không về nhà. Hứ, tớ không có làm sai điều gì. Tại sao tớ phải rời đi à, tớ sẽ không bỏ đi đâu. Đi, chúng ta đi xem, tiểu thất, yên tâm đi, tớ sẽ không gây chuyện đâu. Tớ chính là muốn cách ứng đôi cẩu nam nữ này. Nếu không thì bọn họ còn nghĩ tớ sợ bọn họ nữa cơ. Lưu Tuyền bất lực, chỉ có thể cùng tiểu thất quay trở lại quầy bar. Âm thanh trong quán bar ồn ào. Tiểu thất thuận theo ánh đèn của sàn nhảy nhìn qua đó. Lý Dương và Trương Hy đang dính sát vào nhau nhảy trên sàn. Phần dưới của hai người bọn họ dính lại với nhau. Giống như trẻ sơ sinh bị dính liền cơ thể vậy. Tiểu thất nhìn mà ghê tởm hết sức. Không những thế trên sàn còn có một đám nam nữ ở đó gieo hò nữa. Đúng thật là ghê tởm. Lưu Tuyền càng phẫn nộ. Hai người này khẳng định sớm đã dính với nhau rồi. Cậu xem Trương Hy con tiện nhân đó nét mặt ngây ngất đó. Tiểu thất hứ một tiếng. Từ trong túi sách lấy ra một cái gương nhỏ ra. Chỉnh sửa lại đầu tóc. Đơn giản sửa soạn lại trang phục. Cô tiện tay vứt túi sách cho Lưu Tuyền. Cầm theo ly rượu cốc. Tai, bước đi uyển chuyển đưa tình đi đến đó. Ái, tiểu thất, đừng gây chuyện à, yên tâm đi. Tiểu thất đi đến bên viền sàn nhảy. Cô vốn dĩ rất xinh đẹp. Rất nhanh thu hút ánh mắt nhìn của cả đám con trai. Không ít đàn ông đều lên xin làm quen. Tiểu thất không hề để ý cầm lý rượu. Ánh mắt như thanh kiếm nhìn thẳng vào hai người đang ở trên sàn nhảy. Lý Dương cảm nhận được ánh mắt nhìn của tiểu thất. Giây phút nhìn thấy tiểu thất, cả người anh cứng đơ. Chỉ trong chút giây phút đó, Trương Hy cũng phát hiện ra sự tồn tại tiểu thất. Ánh mắt cô lóe lên, ánh mắt bất chợt trở lên ác độc. Chính lúc này thì điệu nhạc vừa kết thúc. Ánh đèn vẫn sáng chói lóa, nhưng tiếng âm nhạc thì không có đinh tai nhức óc như thế nữa. Trương Hy vòng tay khoác lấy cánh tay của Lý Dương, đắc ý đi xuống khỏi sàn nhảy. Nói thực, Trương Hy nếu như đứng một mình thì cũng xem như xinh đẹp. Nhưng đứng cùng tiểu thất, lập tức sẽ bị PK lại hoàn toàn. Trương Hy hôm nay mặc chiếc váy ren màu trắng, nhìn thì nho nhã lại phóng khoáng. Nhưng khí thế trên người của cô so với tiểu thất, đương nhiên cũng là khác nhau một trời một vực. Hai người vừa mới đi xuống khỏi sàn nhảy. Tiểu thất liền hất cả ly rượu cốc, tai vào thẳng hai người họ. A, Trương Hy bị hất toàn người. Trên chiếc váy ren màu trắng bị nhuốm màu đỏ tươi của nước rượu. Nhìn lên vô cùng khó coi. Trên mặt Lý Dương cũng bị hất rượu. Anh ấy phút chốc tức giận trừng mắt nhìn tiểu thất. Tiểu thất không hề sợ, chống nạnh trừng mắt lại với hai người họ. Làm sao nào, các người đôi cẩu nam nữ còn muốn đánh tôi à, tôi nói cho anh biết Lý Dương. Tôi tiêu tiểu thất hôm nay xem như là nhìn rõ bộ mặt thật của anh rồi. Anh chính là một tên tồi tệ từ đầu đến chân. Lý Dương không nói được lời nào. Trương Hy thì không thể nhẫn nhịn tiểu thất như thế đối cưới cô. Cô đưa tay ra đẩy tiểu thất. Cô người con gái như có bị bệnh à, Lý Dương đều nói rõ ràng với cô rồi. Hai người chia tay thì đã chia tay rồi. Bây giờ còn đến tìm chúng tôi rắc rối làm cái gì? Không phải là cô không cam chịu. Vì vậy hôm nay biết chúng tôi ở đây chúc mừng. Cô ý đến tìm rắc rối phải không? Tiêu tiểu thất, cô hôm nay quá đáng như thế. Xem tôi không cho cô một bài học. Nói xong, Trương Hy đánh mắt ra hiệu cho nam nữ đằng sau tiểu thất. Mấy người đó lập tức vây xung quanh tiểu thất. Tiểu thất một chút cũng không sợ. Cô người con gái xinh đẹp như thế này đến quán bar uống rượu chỉ có một lý do. Quán bar này là chú lãnh mạc của cô mở. Ha, những người này nghĩ ở trong quán bar của chú lãnh mạc gây bất lợi cho cô. Còn không phải là vô nghĩa sao? Trương Hy... Cô nghĩ cha cô là chủ nhiệm của cục thuế vụ thì cô có thể muốn làm gì thì làm sao? Trương Hân nét mặt kiêu ngạo, còn tốt hơn cô một con nương lọ lem. Lọ lem, tiểu thất thật sự rất muốn có lời khen cho ánh mắt của Trương Hy. Phải biết là, cha của lọ lem cũng là một quý tộc à, tiêu tiểu thất. Tôi nói cho cô biết, ngày mai cô cứ chờ bị đuổi học đi. Trương Hy cười lạnh lùng nhìn Tiểu Thất, có chuyện quên không nói cho cô. Mẹ của tôi là hiệu trưởng của trường chúng ta học, tôi muốn đối phó cô, hủy hoại tương lai của cô. Đó là chuyện chỉ trong giây phút. Dô, con cóc lười mở miệng ngáp, khẩu khí không nhỏ mà. Trương Hy thẹn quá hóa giận, cô rất ghét dáng vẻ của Tiểu Thất, rõ ràng cô mới là một thân công chúa được nuông chiều yêu thương. Nhưng không biết tại sao ở trước mặt Tiểu Thất, như có cảm giác thấp kém hơn người một bậc. Lý Dương, anh không có nói cái gì sao? Tiểu Thất cũng nhìn về phía Lý Dương. Mặt cửa Lý Dương dưới ánh đèn ngũ sắc chiếu rọi không rõ ràng. Tiểu thấy lúc này thật sự chán ghét Lý Dương rồi. Cô và Trương Hy cãi nhau kịch liệt như thế. Anh ta là một thằng con trai một câu cũng không nói được. Lưu Tuyền nói đúng, người con trai này là một tên tồi tệ. Cô chỉ hận trước đây bản thân quá mù rồi. Lại không nhìn rõ bộ mặt thật của người con trai này. Động tĩnh ở bên này gây ồn ào không nhỏ. Trong quán ba nhiều người cũng vây lại. Tiểu Thất quay về phía mọi người gào lên. Mọi người đều nhìn thấy không? Tên tiện nam này, anh ta lừa dối tôi 2 năm tình cảm. Bây giờ tốt nghiệp rồi nói tôi tuy người có xinh đẹp. Nhưng là không thể cho được cái anh ta muốn. Quay người đi cấu kết cùng người con gái khác. Người con gái này, là con gái rượu của chủ nhiệm cục thuế vụ. Mẹ cô ta còn là hiệu trưởng của trường chúng tôi. Vừa rồi mọi người đều nghe thấy hết rồi. Còn lớn tiếng muốn để mẹ cô ta đuổi học tôi nữa. Tôi thật sự sợ hãi à, mọi người nghe thấy những lời này. Lại nhìn thấy dung mạo của Tiểu Thất, phút chốc chỉ trỏ trỏ vào Lý Dương và Trương Hy. Tiểu Thất ôm lấy cánh tay nhìn cảnh này. Hứ, cô Tiêu Tiểu Thất lớn nhường này rồi không có bị người khác chơi đùa qua như thế. Có thù báo thù có hận báo hận, đợi cô bức dứt cơn tức giận này xong rồi. Về sau bọn họ đôi cẩu nam nữ này muốn sao thì làm sao? Cũng không có liên quan đến cô, nhưng muốn khiến cô âm thầm chịu dừng. Xin lỗi nhé, cô không có chịu, Tiêu Tiểu Thất, cô đứa con gái chết tiệt này. Hôm nay không dạy bảo cô tôi không gọi là Trương Hy. Trương Hy giơ tay vẫy một cái. Đánh cho tôi, đánh cho đến chết rồi tôi chịu trách nhiệm. Đám nam nữ cùng đến với Trương Hy lập tức bao vây Tiểu Thất lại. Tiểu Thất vừa muốn mở miệng gọi bảo an trong quán bar. Thì thấy trong đám người chen chúc đột nhiên tản ra. Lục Sâm đẩy xe lăn từ bên ngoài vào. Hôm nay có tôi ở đây. Ai dám động đến cô ấy một cái. Tiểu Thất cặp mày rực rực. Trong ánh mắt lập tức sáng lên. Ai dộ uây, anh hùng cứu mỹ nhân à. Tiểu Thất nhìn Lục Sâm. Lại nhìn Lý Dương ở trong trường cũng được xem là người nổi tiếng. Còn là cây cỏ nổi tiếng trong trường, ý chỉ về nam sinh, nhưng mà so với Lục Sâm, đơn giản thua thảm hại không dám nhìn à, trong lòng Tiểu Thất phải gọi là khoái chí. Trương Hy nhìn thấy người phía sau của Lục Sâm, kinh ngạc hoài nghi không xác định được nhìn anh ấy. Anh là ai? Lục Sâm vừa định nói. Tiểu Thất luồn lách bước qua đó. Cô đẩy bỏ Triệu Đào đang đẩy chiếc xe lăn ra, trèo lên trên bánh xe, đưa tay ra vòng qua cổ của Lục Sâm, mỉm cười nhìn Trương Hy và Lý Dương, kiêu ngạo tuyên bố, đây là bạn trai của tôi. Cách Trương,